Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2196, chương 2198 sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Sau đó, Rama đem mình cùng Soko ở giữa đối thoại nói cho tỉ muội ba người, làm cho các nàng biết nội tình, biết được chính mình tỉ muội ba người đúng là có trở thành Mersin đo khả năng. Đại giới lại là Rama sinh mệnh lực, tỉ muội ba người là đã kinh ngạc, vừa sợ sợ. Đối với cái này, Rama cũng hướng tỉ muội ba người nói rõ lý do. Sinh mệnh lực của ta vô cùng sung túc, liền coi như các người hấp thu lại nhanh, đều sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Rama nói rõ lý do, nhường tỉ muội ba người thở dài một hơi. Nói cách khác, người ta cùng tỷ tỷ đại nhân nhóm sớm muộn sẽ trở thành làm Mersin đo sao? Cô Murasaki lập tức đã thấy không thể tưởng tượng nổi, lại thấy khó có thể tin. Ngoặc kép, tương chuyển di, Irori cũng là lẩm bẩm dâng lên. Tỷ muội ba người liền hoàn toàn không biết tương chuyển di sự tình, cho tới hôm nay biết chính mình tỉ muội đám người đến tột cùng là cơ tại dạng gì, mục đích cùng nguyên lý bị chế tạo ra. Không ai có thể nghĩ đến, này tỉ muội ba người liền đều là Mersin đo người ứng cử. Cuối cùng có một ngày sẽ trở thành làm Mersin đo, liền bổn nhân tựa hồ cũng rất khó tin tưởng dáng vẻ. Vẫn như cũ gương mặt hốt hoảng, cũng là Yaya, có chút tức giận lên tiếng. Soko lại có thể là vì để cho Yaya chiếm lấy Rama sinh mệnh mới đem Yaya đưa cho Rama. Quá phận, Yaya đối điểm này vô phương tiêu tan dáng vẻ. Nhưng đây cũng là lựa chọn của ta. Các ngươi không cần quái Soko. Nếu là đổi lại những người khác ngẫu sư, vì Mersin đo sinh ra, cái kia còn ước gì dâng lên mấy ngàn mấy vạn cái nhân mạng tới làm đại giới đều phải hoàn thành. Đây. Rama hảo ngôn khuyên bảo, bất quá, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Rama tiếp xuống quyết định. Bây giờ, Rama đã không có tiếp tục lưu ở cái thế giới này lý do. Akibani nhất tộc diệt môn sự kiện đã giải quyết. Các tộc nhân đã toàn bộ phục sinh, cũng sẽ có được Izanagi phụ tá. Cuối cùng sẽ có một ngày hội leo lên quốc gia đỉnh phong. Mersin đo cũng đã sinh ra, đi đến một thế giới khác, sẽ không lại tại dạ hội lên xuất hiện. Liền Soko muốn cho Rama tham gia dạ hội mục đích đều đã vô tật mà chấm dứt. Không cần lại tiếp tục tiến hành tiếp. Đã như vậy, Rama nghĩ đi tới hạ một cái thế giới, cũng là hắn cái cuối cùng có lưu lại tiếc nuối thế giới. Nắm thế giới kia vấn đề đều giải quyết. Chỉ cần giải quyết thế giới kia sự tình, cái kia Rama liền không lại có lưu tiếc nuối, có thể trở lật cho đê, nắm cái cuối cùng dị điểm giải quyết, cứu vớt nhân lý, chừng cứu nhân loại sử, nhường hết thảy tai ách đều biến mất. Cái này là Rama tiếp xuống cần làm sự tình, cũng là còn thừa không nhiều mấy món sự tình. Cho nên, Rama cảm thấy chính mình là thời điểm rời đi cái thế giới này, đi tới hạ một cái thế giới. Đến mức dạ hội, hắn sẽ trực tiếp bỏ quyền, nắm ma vương vị trí lưu cho cha, hoặc là lưu cho Loki. So với Rama, hai người kia càng cần hơn ma vương vị trí. Rama đối ma vương vị trí thì không có nửa điểm tưởng niệm, hoàn toàn có khả năng mang theo Sesugetsuka. Tỉ muội ba người cùng một chỗ thoát thân. Đương nhiên, lần này, Rama vẫn là sẽ không mang theo người bên cạnh cùng rời đi cái thế giới này. Irori, Yaya, Komursaki ba người, hắn hội đem các nàng lưu trong cái thế giới này. Lý do rất đơn giản. Soko dự định thoát ly tổ quốc, đến các nơi trên thế giới đi chu du. Nhưng nàng một thân một mình làm chuyện như vậy, hội nguy hiểm cỡ nào? Có thể nghĩ, thân là mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân, Soko nếu là thoát ly tổ quốc, vậy chẳng những lại nhận tổ quốc truy nã cùng truy sát, thậm chí lại nhận nước khác ngấp nghé, tìm kiếm nghĩ cách lấy được nàng kỹ thuật, thậm chí lấy được nàng cái này nhân ngẫu sư quyền sở hữu. Dưới tình huống như vậy, Soko một thân một mình tại các nơi trên thế giới lang thang. Kết quả khẳng định hết sức hung hiểm, Soko sẽ không rõ điểm này, nhưng nàng vẫn là lựa chọn làm như thế. Như vậy, Rama nên làm chút gì đó. Thí dụ như, ta nghĩ để cho các ngươi hầu ở Soko bên người, bảo hộ nàng, không để cho nàng đến mức tao ngộ nguy hiểm. Rama liền là nghĩ như vậy. Cái kia Rama ngươi đây? Yaya vội vàng hỏi thăm. Ta, Rama mỉm cười, nói, ta cũng đi nắm ta còn chưa làm xong sự tình cho hoàn thành. Ngụ ý chính là, Rama cần cùng Yaya đám người tách ra. Cái này, chờ, Irori cùng Komurasaki lập tức muốn nói chút gì đó. Hai người khẳng định là không nguyện ý cứ như vậy rời đi Rama à. Đừng nói Irori cùng Komurasaki, liền là Yaya đều cuống quýt lên tiếng. Không được, Yaya là Rama đó, nhất định phải cùng với Rama. Yaya lớn tiếng như thế biểu thị. Vậy là ngươi dự định mặc kệ Soko chết sống sao? Rama nói chỉ là một câu như vậy. Không phải còn có tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki sao? Yaya đương nhiên mà nói. Nhường tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki bồi tiếp Soko liền tốt. Rama bên người có Yaya một người là được. Chẳng thà nói, đây mới là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Yaya sơ ý một chút, nắm lời trong lòng mình nói ra. Yaya, người thật là giảo hoạt. Lại muốn độc chiếm Rama. Người ta thật là nhìn lầm ngươi. Đêm dạ tỷ tỷ. Irori cùng Komurasaki lập tức phản kháng dâng lên. Có thể Yaya ngược lại bão nổi. Rama đo ban đầu cũng chỉ có Yaya một người là đủ rồi. Căn bản không cần tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki. Yaya liền cao cao giơ hai tay lên. Hét lên, từ khi tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki tới về sau, Yaya có thể cử đi công dụng liền càng ngày càng ít. Tỷ tỷ đại nhân bao xuống tất cả việc nhà. Komurasaki lại một mực len lén chiếm lấy Rama đầu gối cùng ôm ấp. Yaya liên hạ cái độc cùng với xuyên cái giường chiếu cơ hội cũng không có. Tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này quá phận sao? Nghe vậy, Irori cùng Komurasaki còn không có lên tiếng. Rama liền không nhịn được chửi bậy. Không. Bất kể thế nào nghe, quá phận người kia đều là ngươi a. Sự tình khác còn chưa tính. Hạ độc là nghiêm túc sao? Đoán chừng là nghiêm túc a. Dù sao, Yaya cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Rama kiên định hơn đem cái nha đầu này lưu lại ý nghĩ. Yaya, ngươi là thích hợp nhất hộ vệ nhân vật trọng yếu tồn tại. Soko an toàn không thể rời bỏ lực lượng của ngươi. Rama vỗ vỗ Yaya bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sự tình. Ta hội cùng các ngươi ký kết một cái khác khế ước. Tùy thời có thể dùng tiến hành tâm linh bên trên đối thoại. Thậm chí tùy thời có thể dùng để cho các ngươi trở lại bên cạnh ta. Các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Đi theo Soko đi. Mặc dù chuẩn bị rời đi, nhưng Rama sẽ cùng Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều ký kết tuyệt đối khế ước. Cứ như vậy, Rama mới có thể an tâm rời đi. Có thể là, Yaya còn muốn nói chút gì đó. Không có thể là, Rama cắt ngang Yaya, nói, nghe lời đi, Yaya, một ngày nào đó, ta hội tiếp các ngươi tới. Nghe vậy. Yaya cuối cùng trầm mặc lại. Cuối cùng, Yaya chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mà thấy Yaya đều khuất phục. Hiểu rõ Rama không có thay đổi chủ ý nghĩ. Irori cùng Komurasaki cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cứ như vậy, hết thảy sự tình đều làm xong quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.